Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 297, lồng giam Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khải Thành, Phong Tuyết Lâu Dịch Văn Quân ngồi trong quán trọ, thần sắc mệt mỏi lo âu chảy từ Cô Tô Thành tới đây, đi cả ngày cả đêm, thậm chí dọc đường không lúc nào ngủ. Say hay ăn một bữa chỉn chu, nhưng mọi chuyện đã sắp kết thúc. Người tên Phi Trản kia nói Lạc Thanh Dương sẽ nhanh chóng tới đây, mang theo đứa còn đang bệnh nặng của cô, mối liên hết huyết mạch rất kỳ lạ. Dịch Văn Quân vốn không yêu thương gì Tiêu Nhược Cần, thế nhưng đứa con mà cô sinh ra cùng người đàn ông mà cô không ưa này, cho dù cô không muốn thừa nhận đến đâu đi nữa nhưng vẫn không yên lòng. Phi Trản xuống tầng dưới, quay đầu nhìn thoáng qua trong quán trọ, sau đó hờ hững bước vào giữa đám người. Một bức thư đã được đưa tới nơi nó nên tới, lát nữa người tới sẽ không phải Lạc Thanh Dương mà là người mà Dịch Văn Quân không muốn gặp nhất, nhưng hắn cũng không biết là ở một nơi bí mật, cũng có hai đôi mắt đang quan sát hắn. Lần trước người dẫn Cảnh Ngọc Vương Phi ra khỏi Thiên Khải Thành chính là hắn. Trong căn nhà đối diện Phong Tuyết Lâu, một nam tử đeo mặt nạ ác quỷ, rất trường côn nói. Bên cạnh hắn là một nam tử cầm trường thương, tóc búi tùy tiện, liếc mắt nhìn Phi Trản bên dưới, trông như nông dân bình thường, không phải người bình thường, di dân Bắc Khuyết, thiên ngoại thiên ở, phía Bắc xa xôi, thậm chí Bách Hiểu Đường cũng không biết rõ. Vì sao bọn họ lại cảm thấy hứng thú với Cảnh Ngọc Vương Phi? Nam tử đeo mặt nạ nói đầy ẩn ý, mấu chốt nhất là vì sao dẫn cô ấy đi rồi lại trả cô ấy về. Nam tử cầm trường thương nhíu mày nói, người nói xem, có phải Lạc Thanh Dương bố trí không? Móc lửng chấm, Lạc Thanh Dương. Nam tử đeo mặt nạ khẽ lắc đầu, đặt nhẹ tay lên bệ cửa, hai người này chính là hai trong tứ thủ hộ thanh thế vang dội ở Thiên Khải Thành, Vạch Hồ thủ hộ Cơ Nhược Phong và Chu Tước thủ hộ Tư Không Trường Phong. Năm xưa bọn họ và Lang Gia Vương cùng nhau giúp Tiêu Nhược Cần leo lên đế vị, sau đó trở thành người thủ hộ cho Thiên Khải Thành, phụ trách bảo vệ Hoàng Thành trong bóng tối. Cơ Nhược Phong thân là đường chủ Bách Hiểu Đường, mọi chuyện trong Thiên Khải Thành đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Tới rồi, Tư Không Trường Phong hất trường thương trong lòng, bước lên trước một bước. Cơ Nhược Phong nhìn thoáng qua, mỉm cười, lần này đúng là thú vị. Tư Không Trường Phong thì cau mày, có vẻ không vui. Sao lại là hắn? Cơ Nhược Phong quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong một cái. Ngươi định quản chuyện này, ta đang nghĩ, nếu hắn ở đây, hắn có quản không? Tư Không Trường Phong hạ giọng nói, Cơ Nhược Phong gật nhẹ đầu. Có, Tư Không Trường Phong siết chặt trường thương. Thế thì ta không thể không quản, Cơ Nhược Phong lắc đầu nói. Thân phận hiện tại của ngươi đã khác, ngươi là Thiên Khải Thành Chu Tước Sứ. Lâu quá rồi, bị nhốt trong thành chỉ chán ngắt này. Ta không muốn làm Chu Tước Sứ gì đó nữa. Tư Không Trường Phong nhíu mày nói. Ta muốn đi, ngươi đi rồi. Vậy cô nương đánh đàn kia thì sao? Cơ Nhược Phong trêu, ghẹo. Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái. Nàng vốn không thích ta. Không thích ngươi thì sao ngày nào cũng giục ngươi tới nghe đàn? Cơ Nhược Phong hỏi. Tư Không Trường Phong nhún vai. Chắc là vì ta trông giống một vị cố nhân của nàng ấy. Cơ Nhược Phong còn định nói gì đó, nhưng Tư Không Trường Phong lại hạ giọng quát, hắn vào rồi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Dịch Văn Quân lập tức rút thanh trường kiếm đặt trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Lạc Thanh Dương đã ở cạnh nhau mười mấy năm, hàng ngày cùng nhau luyện võ sinh sống. Cô cực kỳ quen thuộc mọi hành động của Lạc Thanh Dương. Xưa nay Lạc Thanh Dương chỉ gõ cửa một cái, không bao giờ gõ ba lần, cho nên cô lập tức rút kiếm. Thế nhưng ngay lúc rút kiếm ra, cửa phòng đã bật mở. Một thanh kiếm đã đặt trên thanh kiếm của Dịch Văn Quân trước. Hai thanh kiếm rất giống nhau, cứ như cùng một thợ rèn chế tạo. Dịch Văn Quân cúi đầu, chán nản nói. Phụ thân, tông chủ Thiên Khải Ảnh Tông, Dịch Bạc, người không nên về. Dịch Bạc ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Quân, ánh mắt hờ hững. Dịch Văn Quân thở dài. Phụ thân, vì sao người không chịu bỏ qua cho nữ nhi? Dịch Bạc trầm giọng nói. Dịch gia chúng ta đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng hoàng tộc họ Tiêu, nếu lúc đó ngươi không đi, thậm chí ngươi có cơ hội trở thành hoàng hậu, nhưng cô ấy không muốn trở thành hoàng hậu, Một giọng nói lười biếng vang lên, Dịch Bạc không quay đầu, chỉ thu kiếm trầm giọng nói. Chu, tước sứ, Từ Khâu Trường Phong nhẹ nhàng hất trường thương, Cơ Nhược Phong không đi theo hắn, hắn cũng chắp tay trả lời. Dịch tông chủ, Thiên Khải Thành vốn có Ảnh Tông bảo vệ, bây giờ lại thêm Thiên Khải Tứ thủ hộ, trong đó ắt có một bên là dư thừa. Cuối cùng Dịch Bạc cũng quay. Người không nên dính tới chuyện nhà của ta, vì chỉ cần nắm được cơ hội, ta là giết ngươi. Từ Không Trường Phong không để ý tới hắn, nhìn Dịch Văn Quân phía sau hắn, vị kia chắc là Dịch cô nương. Tại hạ Từ Không Trường Phong, là sư đệ của Bách Lý Đông Quân. Được rồi, theo bối phận thì đúng là sư đệ. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta từng vì cô mà thiếu chút nữa chết ở một nơi cách chỗ này 3 con phố. Diệp Đình Chi không coi là bằng hữu của ta, nhưng nếu bây giờ ta khoanh tay đứng nhìn, ta sợ sư huynh sẽ tuyệt giao với ta. Sắc mặt Dịch Văn Quân hơi khá hơn một chút, mỉm cười với Từ Không Trường Phong. Ta từng nghe tên của ngươi, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ngươi đã liều mạng vì ta một lần, không cần liều mạng lần thứ hai. Năm xưa là liều mạng, bây giờ thì khác. Từ Không Trường Phong giơ trường thương, chỉ vào Dịch Bạc. Ta đã không còn là thiếu niên không đánh được ai nữa rồi. Phía đối diện Phong Tuyết Lâu, Cơ Nhược Phong ngồi xuống, chậm rãi uống rượu. Một nam tử mặc áo đỏ sắc mặt khó coi đang ngồi đối diện hắn, cầm chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tuy lúc bình thường hắn là kẻ lắm lời, nhưng lúc này chỉ hỏi có một câu: sao lại về đây? Đương nhiên, nam tử áo đỏ chính là Lôi Mộng Sát. Sau khi kế vị, hắn luôn đi theo Lang Gia Vương chinh chiến 4 phương, lập được không ít quân công, giờ cũng là một tướng quân. Cơ Nhược Phong cầm chén rượu mà mình vừa rót lên, lại rót cho mình một chén. Ai mà biết được, hình như có người bố trí một ván cờ rất lớn. Đúng là phiền phức, quá phiền phức. Sao ngươi lại phái người tới báo cho ta tin tức này? Bây giờ ta là tướng quân rồi, đừng có lôi chuyện tình cảm nam nữ này ra quấy rầy ta có được không? Ta đi đây, cứ coi như ta chưa tới, cũng coi như ta không biết nhé. Lôi Mộng Sát đứng dậy định đi. Lôi tướng quân, vừa rồi Dịch Bạc đã tới. Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói. Thân hình Lôi Mộng Sát cứng đờ, sau đó xua tay ngăn cản. Thế thì để bọn họ tự đi mà giải quyết. Sau đó Từ Không Trường Phong chạy vào. Cơ Nhược Phong uống một ngụm rượu. Lôi Mộng Sát sững sờ. Lại nữa, cách chương